anime dị giới lữ hành gia. Chương 20:20, thần linh chi ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong truyền thuyết, thế giới này thần linh có thể chia làm hai phe. Quang minh trật tự số mệnh, Light, Order, Fate, và hắc ám hỗn loạn ngẫu nhiên, Darkness, Chaos, Coincidence. Đây cũng là biệt danh của những vị ban sơ trí cao thần đầu tiên trên cái thế giới này. Order theo Alan từng suy đoán phải là tối cao thần God of Law. Thuở sơ khai, các thần minh từng tranh chấp mặt đất và tinh không quyền thống trị. Họ triển khai cuộc chiến vỡ nát đại địa, rung động cả sao trời. Vì thực lực hai bên cũng là ngang nhau, chiến đấu mãi cũng không có ý nghĩa. Cho nên cuối cùng họ quyết định giải xúc xác thể tranh thắng thua. Bắt đầu tìm cách khác để lãng phí cái quãng thời gian vô tận sẵn có này. Cứ một lần lại một lần, tiếng xúc xác cứ vang lên, nhưng trò chơi nào chơi hoài thì cũng chán. Thần minh cũng khó có thể chịu được cô độc, thế là họ lại tạo nên vô số các loại sinh linh trên thế gian. Như eo, đuốc, thú nhân và nhân loại, lần lượt xuất hiện trên mảnh đất này. Đặc biệt là Chaos còn rất ưa thích tạo ra vô số quái vật hình thù kỳ quái. Nhiều Chaos tạo vật tới giờ vẫn còn tồn tại. Và rồi, các thần linh quan sát bọn họ tạo vật lớn lên để làm vui. Dẫn dắt bọn chúng tham gia vô số mạo hiểm, tranh đấu lẫn nhau phân thắng thua. Đáng nhắc tới trong nguyên tác phải là ba vị thần linh. Chân lý chi thần Truth, ảo ảnh chi thần Illusion, và trí tuệ chi thần Wisdom. Đừng nhìn ba cái tên có vẻ chính phái, không có bóng tối, hỗn loạn cái gì dính dáng. Bản thân Alan hắn cũng không phải là bề ngoài đứng đắn sao. Thực chất nhảy nhót năng động nhất làm cho đống lớn mạo hiểm giả toi mạng chính là ba cái này ra hỏa. Đầu tiên là trí tuệ chi thần Wisdom. Hàng này có vẻ không nổi bật, nhưng thông thường thì hay mở lớp khai dân trí cho một đám ma vật. Ai xin cũng cấp, có lẽ là để chứng minh cái đạo lý hữu giáo vô loại. Ngắn gọn nghĩa là ai cũng có thể giáo dục được. Thành quả nổi bật thì tạo ra Goblin Paladin như vậy ma vũ song tu cao cấp quái. Nhân loại có đầu óc người quá nhiều rồi. Học giả tiện tay chảo ra một đống lớn. Dạy dỗ không chút độ khó. Tìm lũ ma vật ngu si điều giáo thành tài mới có cảm giác thành tựu sao. Thế là nhân loại và các chủng tộc đồng minh khác nguy cơ bắt đầu. Nghĩ tới nguyên tắc một đám Goblin Summon. Ót, cả chữ bẻ làm đôi bọn chúng sợ là cũng không biết viết mà ai ai cũng có thể niệm mấy câu chú ngữ nghịch ma pháp. Alan từng cảm thấy nhức hết cả trứng. Cảm thán cái thế giới này quá kỳ hoa. Còn cặp đôi chân lý chi thần Truth và ảo ảnh chi nữ thần Illusion. Illusion có thể xem như là chuyên gia tạo dungeon. Mê cung, Truth thường xuyên cũng hỗ trợ đặt kho báu làm phần thưởng. Bố trí cạm bẫy. Buồn chán thì Illusion tìm một nhóm mạo hiểm giả hành nghề cũ đổ xí ngầu để xem nên đụng độ cái nào ma vật. Tìm cái nào đồng đội. Nhặt cái nào vật phẩm, chút khi cao hứng thì bỏ thêm một vài cái cao cấp quái vào tạo bầu không khí. Chế tạo ngược sát tràng cảnh, thật sự là xem như chơi bản sống RPG, game nhập vai. À, đây chính là thần minh đối với nhân loại yêu. Đối với nhân loại thích, chính vì yêu thích cho nên mới quan tâm, mới muốn thử thách, mới muốn quan sát. Muốn chứng kiến cái gọi là tuyệt cảnh nghịch tập hiếm có kịch bản. Chứng kiến nhân loại tạo ra kỳ tích. Cho nên khi mạo hiểm giả bất ngờ đánh bại ma vật và thử thách mình cất công bố trí, bọn họ chỉ có vui mừng mà không phải là thực sự tức giận. Dù gì thì tất cả đều là bọn họ tạo vật. Trong nguyên tác, một đám thần linh còn tổ chức ăn mừng khi nhóm Goblin Slayer kỳ tích vượt qua mạo hiểm đâu. Thần linh yêu ái cũng không phải là nhân loại thông thường có thể chịu đựng. Mà là sơ ý chính là mất mạng, nhân, quảng cáo. Dù sao so với sinh mệnh dài vô tận như thần minh mà nói. Kết cục thế nào không quan trọng. Nhân loại, cũng như các sinh mệnh khác chết sớm chết muộn cũng không phải là như nhau sao? Nhắm mắt ngủ một lần lại tự động sinh ra một bó lớn. Không có như illusion như vậy bề ngoài giống thành thật đáng yêu nữ hài. Chút thì hay thích gian lận bằng cách thì thầm bên tai mạo hiểm giả. Hầu hết cũng là mang theo ác ý, giống như đang trận poker đi chơi đổi bài dạng này tà đạo. Đã vậy còn là một cái sadist. Thích quan sát nhân loại trong lúc thống khổ tuyệt vọng là cái gì phản ứng. Cho nên thường xuyên nâng độ khó trò chơi. Nguyên tắc Goblin Slayer đội ngũ nhiều lần khốn đốn cũng là vì cái này ác thú vị lão gia hỏa. Chút tức sự thật, tức là chân lý. Mà sự thật thì thường thường là trần trụi tàn khốc. Mà hiển nhiên nhất sự thật không gì khác ngoài mạnh được yếu thua. Và thần linh, chính là kẻ mạnh. Đạo lý là đơn giản như vậy. Thân thể có chút nặng nề. Nhưng tổng thể mà nói trên người vết thương đã hồi phục cái 7-8 phần. Từ lúc kết thúc cuộc ác chiến đã qua một ngày một đêm. Ellen một lần nữa cảm thán có ma pháp thế giới chính là không giống nhau. Một cái hưu thần thuật, nốc thêm bộ 3 tiêu chuẩn, khôi phục dược tề, healing, hồi thể lực, stamina, giải độc dược tề, antidote, chỉ cần còn treo một hơi. Không mất tay mất chân cái gì. Thương nặng cỡ nào cũng khỏi. Cùng lắm chỉ ở trên thân thể lưu lại vài vết sẹo. Nhưng mà vết thương mới là nam nhân huy chương sao. Còn ở thế giới kiếp trước. Thương thế này hắn cũng đủ để có thể đi xin giấy chứng nhận người tàn tật. Bầu trời bây giờ mới tờ mờ sáng. Sương mù vẫn còn chưa tan hết. Không khí còn có chút ẩm ướt sương lạnh. Trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng lộc cộc của xe ngựa. Ellen nằm ngửa trên chiếc xe ngựa. Chính xác hơn phải là chiếc xe hàng không mui. Kéo nó vẫn còn là hắn quen thuộc chú ngựa rốc 7. Do bị thương, tiện để cho việc nghỉ ngơi nên hắn được ở riêng một mình một xe. Trên không trung ngoài những vì sao còn thỉnh thoảng lấp lánh. Vẫn còn treo lên hai vòng mặt trăng. Một hồng một lục. Đây cũng có thể được xem như là cái thế giới này một cảnh quan mỹ lệ. Nhưng Ellen bây giờ thật sự không có cái tâm trạng gì đi thưởng thức cảnh đẹp. Bởi vì, hắn biết, mình đã bị cái thế giới này thần linh để mắt tới. Túc chủ, Ellen Lauren, cấp bậc, hắc thiết nhân loại, thể chất 10, năng lượng 7, GT 8, tinh thần 8, GT 10. Kỹ năng, kiếm thuật LV3 mắc ma lực ma pháp LV2. Hệ thống năng lượng 2FE. 2.0453214. Thế giới xuyên qua. Europa đại lục Goblin Slayer, nhân. Quảng cáo, chói mắt một cái cực hạn tinh thần chỉ số lên tới 10. Lượng ma lực sau khi hồi phục cũng tăng lên một cái cấp bậc. Ellen cảm giác sau khi tỉnh dậy. Đầu óc của hắn thanh tỉnh hơn hẳn. Suy nghĩ tốc độ, ngũ giác cảm nhận cũng càng trở nên càng thêm rõ ràng. Nhạy bén, đưa mắt nhìn về phía một khung bên cạnh ghi chép. Vận mệnh năng lượng 0003 0002 0001 0001 cộng thêm vận mệnh năng lượng nhảy lên giá trị. Không gì khác ngoài minh chứng cho việc thần minh một tia bé nhỏ không đáng kể chú ý chính là có như vậy trầm trọng vĩ lực. Vận mệnh năng lượng, vận mệnh A vận mệnh. Chỉ cần liên quan tới số mệnh hai chữ là khó có khả năng vòng qua đám này đại lão. Đối với bị chú ý, hắn tuy e ngại nhưng cũng có sẵn chuẩn bị tâm lý. Hắn cầu chỉ tại xung quanh phạm vi Bedford thành suốt một năm để chỉ số thể chất lên tới cực hạn còn không phải là lo sợ cái này. Nếu không cũng đã sớm chạy đi nơi khác lãng. Mạo hiểm chỗ khác không được sao. Cần gì cứ ở tại cái chỗ có chút ký ức đắng lòng này. Tiếc là, hắn thực lực trưởng thành quá nhanh. Trong mạo hiểm giả danh hiệu Black Fang truyền ra phía sau. Cũng không có biện pháp tiếp tục điệu thấp. Bây giờ Ellen miễn cưỡng cũng có thể đối với người của thế giới này trang bức một câu. ta cũng rất muốn điệu thấp, nhưng khổ nỗi thực lực lại không cho phép. Ellen suy ngẫm rất nhiều. Dựa theo nguyên tắc rất có khả năng cái kia con Aracha khổng lồ tập kích. Thậm chí thương đội bị tập kích một chuyện cũng là hướng hắn mà đến từ thần linh thử thách. Trên hết, dựa theo nguyên tắc hắn còn biết đứng sau màn chín phần là cái kia chân lý chi thần chút cái này thích thì thầm bên tai người khác. Có khi còn có ảo ảnh chi thần Illusion cái này hai cái tên ác thú vị. Một thương đội gồm vài cây yếu gà đi ở hoang dã gần đường cái cũng gặp phải cao cấp ma vật. Hơn nữa nguyên kịch tình thì cái kia hay khóc nhè đại địa mẫu thần thiếu nữ tư tế Lily là không nên chết ở chỗ này. Ellen cảm xúc thật phức tạp. May mắn, bất lực khi sinh tử không nằm trong tay mình. Và còn có một chút phẫn nộ khi bị trêu đùa. Hệ thống chắc hẳn là không bị phát hiện. Ellen trong nội tâm cũng có chút cao hứng. Sau này hành động kế tiếp kiếm lấy vận mệnh năng lượng an toàn cũng là miễn cưỡng có chút đảm bảo. Hắn khẳng định điều này vì nếu hệ thống bị phát hiện, hắn không có khả năng giờ vẫn còn ngồi đây bình yên. Tự do xuyên toa đến các thứ nguyên A, biết bao mới lạ thế giới, mới lạ sự vật chờ đợi phát hiện. Một đám gia hỏa quanh năm nhàm chán tới mức đổ xí ngầu giải buồn chắc chắn khó có thể mà cự tuyệt phần như thế dụ hoặc. Đợi ta đủ mạnh đảm bảo quay lại đè bọn CS chết này xuống mặt đất ma sát. Ellen trong nội tâm hiếm khi nói tục. Rủa thầm, đối với thần minh, hắn có lẽ kiêng kỵ vì thực lực của bọn họ cường đại nhưng không hề có một tia nào kính sợ. Hắn dù sao cũng là một có bật hách nam nhân. Trình độ là tinh thần biển rộng, lập chí mở hậu, khục, nam nhân, làm sao có thể bị một chút nho nhỏ thất bại mà suy sụp. Tự an ủi mình một chút, Ellen từ từ lấy lại tinh thần. Cách chương.